Chương 107, mục tiêu ạt lỏng công viên. Hải tặc phiến tử, ngươi nói là nạ mỉ A mù cụ rồi, nhìn con chuột đại tá đột nhiên nói. A đại đại nhân, ngài nhận thức cái này hải tặc lừa gạt nạ mỉ sao? Con chuột đại tá sửng sốt một chút, đột nhiên một cố dự cảm bất hảo từ trong lòng mọc lên, có chút cả lăm ma ho y ổ. Đương nhiên biết, nàng là ta trên thuyền nạ mỉ. Mù cụ rồ mặt không thay đổi nhìn con chuột đại tá nhàn nhạt hỏi, hơn nữa, nếu lừa gạt đều là hải tặc tiền tài, như vậy phạm cái gì pháp, vì sao lại muốn xưng là không pháp tài chính đâu? Đại nhân đại nhân, ngài nạ mỉ ta thuộc hạ chết tiệt, thuộc hạ chết tiệt, thuộc hạ không biết nạ mỉ là của ngài nạ mỉ, nếu không mượn thuộc hạ 100 cái lá gan, thuộc hạ cũng không dám. A thuộc hạ cái này đem tiền trả lại cho nạ mỉ đại nhân. Con chuột đại tá một bên quất cùng với chính mình miệng rộng, một bên khóc ròng ròng nói. Lúc này nhưng trong lòng thì cực hận ạt lỏng, cư nhiên trêu chọc tới Bạch Long đại tướng người. Mù Cù Dồ phất phất tay, một bên 15 trung tá sĩ quan phụ tá liền đã lấy tới một chồng văn kiện. Mù Cù Dồ thuận tay lật xem vài cái, liền ném tới con chuột đại tá trước mặt trên bong thuyền, cũng mở miệng nói ra, cấu kết hải tặc ạt lỏng, thịt cá khi dễ bách tính, hối lộ bên trên hạ cấp từng việc từng món một. Con chuột đại tá ngươi thật đúng là hải trong quân đội một con su. Con chuột ta mù cụ rổ mỗi nói ra một việc, con chuột đại tá sắc mặt liền tuyệt vọng một phần, cho đến sau cùng mặt xám như cho tàn. Chán ghét nhìn thoáng qua con chuột đại tá, mù cụ rổ hướng phía bên cạnh trung tá sĩ quan phụ tá phân phó nói, áp giải hắn đến gần nhất trấn trên chấp hành hình phạt treo cổ, sau đó thông báo toàn bộ Đông Hải, thuận tiện gửi công văn đi cho tổng bộ hải quân, tiến hành Đông Hải đại triệt thẩm. Cần phải quét sạch toàn bộ Đông Hải hải quân sâu mọt là vâng đúng. Bạch Long đại tướng trung tá sĩ quan phụ tá nhắc tới hoàn toàn tinh thần hồi đáp, không dám chút nào qua loa, đi theo ơ mù cụ rồ bên người. Thời gian lâu như vậy, hắn còn chưa từng thấy qua mù cụ rồ như vậy tức giận. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta cũng không dám nữa. Con chuột đại tá một bên dập đầu lấy đầu, một bên kêu to tha mạng, cũng là trực tiếp bị mù cụ rồ trung tá sĩ quan phụ tá chế phục, sau đó kéo xuống. Tuy là thân là đại tá, thế nhưng đừng nói là trung tá, chính là liền một dạng thiếu tá, con chuột đại tá cũng tuyệt đối không phải đối thủ, càng có thể huống hồ vẫn là mù cụ rồ bên người trung tá, chiến lược tuyệt đối là đạt tới cấp bậc thiếu tướng. Xử lý xong con chuột đại tá sự tình, mù cụ rồ cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa co quả hủy thôn. Trong miệng lẩm bẩm nói, nạ mì, không biết đạo kinh quá chuyện này, ngươi là có hay không chứng kiến trên đại dương tàn khốc đâu lớn lên a? Như vậy ngươi mới xứng đứng ở ta mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ bên người trở thành nữ nhân của ta có quả hủy thôn. Tới gần cạnh biển một cái bên vách núi, nạ mỉ thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt than ngồi dưới đất, nhìn trước người một cái phân mộ, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, đờ đẫn thần sắc, lẩm bẩm nói, vỡ lệ mẹ giờ, ta bây giờ nên làm gì, như thế nào mới có thể cứu vớt có quả hủy thôn. A nạ mỉ không đốc, tương phản còn rất thông minh. Chính mình mới vừa cùng ạt lỏng thông qua điện thoại trùng nói mình góp đủ một cái ước bờ ly, bên kia con chuột đại ta cứ tới đây đoạt lại, trên thế giới làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, không cần ngẫm nghĩ, nạ mỉ cũng có thể đoán được, ạt lỏng tuyệt đối là cùng con chuột đại ta cấu kết đến cùng một chỗ. Tuy là nạ mỉ ngoài miệng hướng cỏ quả huyệt thôn các thôn dân nói, chính mình lại toàn 100 triệu bờ ly có thể mua làng, đồng thời nhờ như vậy trấn an cùng với chính mình. Thế nhưng ở nạ mì trong đáy lòng cũng là thập phân tin tưởng, chính mình vĩnh viễn là toàn không đủ 100 triệu bờ ly, chờ mình lần nữa góp đủ một cái ước bờ ly con chuột đại tá vẫn sẽ chạy đến. Thế nhưng trừ cái đó ra, nạ mì lại muốn không ra bất kỳ phương pháp, nàng con cảm giác mình giống như là rơi vào vô tận hắc ám vực sâu, căn bản là không có cách xem đến bất kỳ quang minh. Bờ lệ mẹ giờ ghé vào bờ lệ mẹ giờ trên mộ địa, nạ mì vô lực khóc thút thít. Vừa lúc đó, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền vào nã mỉ trong tai, là ai làm khóc ta nã mỉ a, thực sự là không thể tha giận lỗi a. Nghe thế có chút quen tai thanh âm, nã mỉ thoáng dừng lại chính mình nước nở, ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Một cái thon dài thân ảnh xuất hiện tại nã mỉ trong mắt, trên mặt mang nụ cười tự tin, chính là cái kia trên biển cả cho mình 50 triệu bờ lì hải quân. Không biết vì sao, chứng kiến trước mặt mù cụ rổ, nã mỉ trong lòng đột nhiên sinh ra vô cùng hy vọng. Hơi khóc nức nở nói ra, giúp ta. Nói liền lại khóc thút thít. Đương nhiên, ngươi có thể là của ta nạ mì a, người của ta tại sao có thể chịu đến như vậy. Khi dễ đâu, mù cụ rồ đi lên trước, nhẹ nhàng đem nạ mì lâu vào trong ngực, nhẹ giọng nói, mà ở mũ cụ rồ trong ngực Nã Mỹ lại là lần đầu tiên cảm nhận được một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Mũ cụ rồ, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không à, ạt lòng nhưng là rất lợi hại, còn nuôi dưỡng một con phi thường to lớn hải thú. Nhìn về phía trước lập tức chạy tới ạt lòng công viên, Nã Mỹ thần sắc có chút lo lắng nói rằng, tuy là mũ cụ rồ đã từng nói với chính mình, thực lực của hắn so với ạt lòng mạnh lên nhiều lắm, thế nhưng Nã Mỹ vẫn là 147 có chút không phải tin tưởng. Ngạch mù củ rồ bất đắc dĩ, thật không biết trả lời như thế nào Nã Mỹ vấn đề mới tốt. Mù củ rồ bên cạnh trung tá sĩ quan phụ tá tự nhiên cũng nhìn thấu mù củ rồ sự bất đắc dĩ, liền lên tiếng giải thích, Nã Mỹ tiểu thư, ngài đừng lo, hướng ạt lòng loại này số tiền thưởng ở 20 triệu bờ lì hải tặc, căn bản cũng không cần đại nhân xuất thủ, hạ quan liền có thể đánh bại. Hắn có lợi hại như vậy sao gầy như vậy, cảm giác rất yếu bộ dạng A Nã Mỹ thần sắc hoài nghi mù củ rồ. Vẻ mặt chất vấn biểu tình, nhìn mù củ rồ khi có thể nói là không đánh một chỗ tới. Một bên trung tá sĩ quan phụ tá nghe được Nã Mỹ lời nói, đơn giản là hết hồn. Phải biết rằng từ trung tá sĩ quan phụ tá tự 5 năm trước một chi bộ theo mù củ rồ sau đó, liền chưa thấy qua có người dám như vậy nghi vấn mù củ rồ. Hơn nữa quan trọng nhất là mù củ rồ còn một bộ không quan tâm dáng vẻ. Từ mỗi một loại này, trung tá sĩ quan phụ tá cũng có thể phát giác ra mù cụ rổ đối với Nã Mỹ coi trọng, trong giọng nói tự nhiên không dám có một tia chậm trễ. Nã Mỹ tiểu thư yên tâm, đừng nói chỉ là 20 triệu bờ lì cụ Mỹ tả cờ 5 năm trước ở Tân Thế Giới, đại nhân nhưng là một quyền đánh tan số tiền thưởng vì 1 tỷ bờ lì đại hải tặc gã. Trung tá sĩ quan phụ tá giải thích, mà theo như lời số tiền thưởng 1 tỷ bờ lì đại hải tặc thì là cái đủ đoàn hải tặc kỳ hạ nạn hạn hán giác.